Chương 208, che đậy hộ. Một trận đại hỏa, đem nửa bầu trời thiêu sáng lên, chạy về đằng này cốc lệnh tắc, nhìn thấy trên trời số lớn rút lui dạ kiêu ma, cảm giác đau lòng đến muốn không trí giác. Đường Huệ Linh giữ chặt nàng, chờ bọn hắn lao nhanh chạy đến thời điểm, bên trong phương viên 10 dặm, sớm đã bị người đốt thành đất trống, dù là vạn năm phong hóa tảng đá, đều bị hỏa tinh đốt thành bụi đá. Vị đạo hữu này, chúng ta người, như thế nào? Đường Huệ Linh giúp cốc lệnh tắc hỏi lên thời điểm, kỳ thật cu nở dê mở to hai mắt, nếu như Lư Duyệt chết tại này, bằng Tần Thiên cùng Sở ra kỳ tắc phong, bọn họ nhất định sẽ cây đuốc, đốt đến mấy người bọn hắn mở núi nhất tự di tích trên thân người. Tuy rằng không sợ bọn họ, có thế đến cùng đối lý. Còn có cái kia quản nghi, bởi vì Phượng Hoàng Hỏa, nàng cũng sẽ tìm bọn họ để gây sự. Lưu Lão nói lắc đầu, tại cốc lệnh tắc kém chút bảy thời điểm, rốt cục mở miệng quý, mỗi người bọn họ đi, dạ kiêu ma vương không theo Lư Duyệt trong tay chiếm được một điểm tiện nghi, lẫn nhau ước định, một cái giấu một cái tìm, tranh giành phong ấn địa sau đó chạy tới phương thành tự vớt một cái mồ hôi trên đầu, liền biết xú nha đầu không chết được, quả nhiên mau đưa hắn mệt chết. Nhìn thấy một đám ngã trái ngã phải tiêu giao môn tu sĩ, Lưu Lão nói rút rút khỏe miệng, ta thấy được, nàng theo thiên cơ ghế đứng lên, chính mình đi. Cái gì phương thành tự mặt đều muốn tái rồi, nếu không phải Lưu Lão nói nơi này còn vây quanh rất nhiều người, nếu không phải hắn còn một bức gác chiến qua bộ dáng, hắn đều muốn đem hắn bắt tới, rất ép hỏi mới tốt. Đây không phải ta một người nhìn thấy, bọn họ đều thấy được, nàng là làm dạ kiêu vương trước mặt, rời đi thiên cơ ghế, trên mặt đất giật nảy mình đến mấy lần, nói nàng nói cái gì cốc lệnh tắc kinh hãi. Biến thành kinh hỷ khụ Lưu Lão đạo thân bên cạnh một cái tu sĩ hắng giọng, biến tiếng thành Lư Duyệt, dạ kiêu vương, bản tiểu thư đại nạn không chết tất có hậu phúc, tất cả mọi người nói ta phế đi, có thế ta như thường vui vẻ. Từ giờ trở đi, bản tiểu thư không ngồi thiên cơ ghế, ta dùng thiên biến mặt nạ, có bản lĩnh, ngươi liền để nhà ngươi nhỏ ma nhóm, toàn bộ nằm sát xuống đất, nhìn qua đường tu sĩ ngón tay. Phương Thành tự xạ mặt lại. Hỏi cùng hắn bình thường liều mạng chạy tới Tô Đạm Thủy, nàng không cần thiên cơ ghế là có ý tứ gì? Tô Đạm Thủy tại nguyên chỗ sửng sốt một hồi lâu, nghiến răng được không được, nàng vốn dĩ chỉ lo lắng, kia xú nha đầu bị dạ kiêu ma vương tươi sống nướng. Hiện tại không lo lắng cái này, có thế Lư Duyệt kiêu ngạo như vậy, ngay cả nàng cái này làm sư tỷ đều muốn cắn nàng một cái, kia dạ kiêu ma vương, thượng cổ ma vương a, chỉ sợ đều hận không thể đem nàng tháo thành tám khối ân. Chân của nàng tuy rằng một ít gân mạch còn không có sung mở, có thể đi đường đã sớm không thành vấn đề. Tô Đạm Thủy nhịn một chút khí, hướng Phương Thành tự gầm thét, chúng ta làm gì nàng theo đan sư phong trở về, liền trái một cái bế quan, phải một cái bế quan, ngươi cho rằng người ta kia là chơi đâu? Dù sao sư muội sớm tốt tin tức, không thể theo nàng nơi này tiết ra đi. Cốc lệnh tắc nghe hiểu, ý tứ chính là, muội muội cho tới bây giờ không từ bỏ chính nàng. Nàng luôn luôn tại cố gắng hồi phục. Thế nhưng là lột cơ tục mạch ra nàng mỗi một lần bế quan, được chịu đựng bao nhiêu thống khổ. Tô Đạm Thủy xem cốc lệnh tắc nhợt nhạt nghiêm mặt, lần đầu đồng tình nàng. Đương nhiên, nàng hiện tại cu nở dê đồng tình chính nàng, dù sao kia xú nha đầu, kết thân tỉ động một chút thì là biên độ xa cách dạng, còn không có các nàng tới thân cận. Đi thôi, dù sao mặc kệ nàng chạy thế nào, đều phải đi thông đạo nơi đó, phía chúng ta góp nhặt tiêu vũ. Một bên nhìn nàng tức chết dạ kiêu ma vương đi. La Tưởng hướng ở đây tu sĩ chắp tay một cái, dạ kiêu ma cùng chúng ta chú định chỉ có thể có một phương chiến thắng, Lư Duyệt sư muội nghĩ tức chết dạ kiêu ma, căn bản không gì đáng trách. Vì lẽ đó, nếu như vị đạo hữu nào gặp lại nàng cùng dạ kiêu ma vương chống lại, còn xin thuận tiện thời điểm, cho chúng ta phát ra cái tin. Tiếng no y vư a ra, rất nhiều sắc mặt người rất khó coi, Lư Duyệt không ngồi thiền cơ ghế. Bọn họ nếu như tới gần thông đạo nơi đó, không phải liền là để dạ kiêu ma hiểu lầm sao ngộ nhờ những tên kia, giống hôm qua đối phó Hắc Long Vệ phương pháp, phát thiên cái địa đánh tới, bọn họ cũng không có Hắc Long Vệ bản sự. Hơn nữa, bọn họ cũng không biết thông đạo ở đâu, ngộ nhờ không cẩn thận đụng phải, đến lúc đó chết được coi như khó coi. Thế nhưng là việc này, bọn họ hiện tại thật đúng là không lạ trên Lư Duyệt, thiên cơ ghế đã ở dạ kiêu ma kia đăng ký, nàng đã có thế đi bộ. Nếu như còn ngồi phía trên đó rêu rao, kia nàng đi vào nhiệm vụ, chỉ định kết thúc không thành. Đại gia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, được, tổ đội đi, tổ cái siêu cấp đại đội, xem những cái kia dạ kiêu ma còn có biện pháp gì chỉ cần chống nổi đầu mấy tháng, dù là Lư Duyệt không tìm được thông đạo đâu, thông đạo cũng là muốn biến mất, sợ cái chim này a trời âm, gió rét. Bay phất phới các thức pháp y dì, xem như để Lư Duyệt thấy được. Trước kia nàng còn lo lắng, những thứ này hắc long vệ, chỉ có một bộ quần áo, đổi không được, kết quả, bọn họ thế mà mỗi một cái đều có tầm 10 bộ đủ loại nhan sắc pháp y dì ngắm ngắm bọn họ chữ vật giới chỉ. Lư Duyệt cảm thấy ở trong đó, nhất định đều là tràn đầy, tuyệt sẽ không giống nàng như vậy, cơ bản đều là giữa không trung. Từ giờ trở đi, chúng ta ban ngày hành động, ban đêm chỉnh đốn giáp nhất nói lời này lúc, lặng lẽ nhìn thoáng qua cái nào đó ra mặt dày người, ngồi tại người khác độn quang bên trên, cu nở dê thật thua thiệt nàng có thể làm đến đi ra. Lư Duyệt chặt chẽ trên người pháp y dì, dạ kiêu ma vương không nốc, chỉ là lâu dài ở tại phong ấn, duy ngã độc tôn đã quen. Chờ hắn lấy lại tinh thần, bằng thân hình của các ngươi, có lẽ liền có thể khóa chặt chúng ta. Vì lẽ đó chúng ta một lần nữa bố trí tiểu đội, hoặc cả hoặc không, để bọn hắn sợ không tới đầu mối. Lư Duyệt nhìn xem bên này vẫn là 20 người đội ngũ, có chút không nói gì giáp 7 đến báo. Hiện tại đội ngũ, ít nhất đều là 20 người, vì lẽ đó, 2 ngày nữa, chúng ta sẽ còn tăng người. Lư Duyệt vừa mới gật đầu. Chỉ thấy cách đó không xa bay lên 3 cái dạ kiêu ma. Nhà mình bên này vừa muốn ra khỏi hàng 5 cái tu sĩ, xa xa 3 đạo dây leo bay lên, đem người sống kéo tới, nện vào mấy khối trên tảng đá lớn, biến thành 3 cây kiêu vũ. Trường thân ngọc lập mộ thiên nhan, xa xa nhi nở thấy nàng cười. Lư Duyệt sờ sờ mặt mình, sắc thực thay đổi a theo mộ thiên nhan sau lưng chuyển đi ra Ngô Lộ Lộ trước còn không biết, cái nào là Lư Duyệt. Nhưng bây giờ thấy được nàng sờ mặt động tác, cũng biết nàng là ai. Này mỹ nữ, để chúng ta trả lại ngươi một món nợ ân tình đi. Ngô Lộ Lộ cũng không muốn cùng hắc long vệ người chơi lên. Xa xa liền hướng Lư Duyệt chào hỏi, ta cùng sư huynh gắng sức đuổi theo, mới đuổi kịp ngươi. Ngộ nhỡ ngươi chết thật tại này, chúng ta còn hưu tình không trả bên trên, về sau sẽ cố tình mà. Lư Duyệt liếc mắt, nếu không phải người này nàng thật không muốn đắc tội, dám ngay mặt chú nàng. Nàng sớm mắng chửi người. Dừng lại giáp nhất thần sắc lạnh lùng, các ngươi là người nào làm sao lại ở chỗ này chắn chúng ta đúng thế, các ngươi tại Đông Hải, coi như nghe được tin tức tới, cũng không thể nhanh hơn chúng ta nhiều như vậy đi huống chi còn muốn tìm ta vấn đề này. Lư Duyệt cũng tò mò, vẫn là các ngươi trước kia ngay tại đây bên cạnh thí luyện liền biết, vấn đề này không nói rõ ràng, nàng là sẽ không để cho bọn họ đến gần. Mộ Thiên Nhan ngẩng đầu, tay chỉ khẽ nhúc nhích. Một cái nho nhỏ cành cây sung ra, chúng ta không sai biệt lắm đồng thời đi vào núi Nhất Tự, tuy rằng mấy năm không thấy, có thế ngươi khí tức chưa đổi, ta nghĩ tìm ngươi, dễ như trở bàn tay. Lư Duyệt, đây là khoe khoang, trần trùi khoe khoang nhìn qua viên kia cây nhỏ mầm, Lư Duyệt mài mài rằng, vậy vạn nhất các ngươi vận khí không tốt, cùng ta bình thường bị dạ kiêu ma bao hết sủi cảo, ta còn có tâm nguyện chưa hoàn thành làm sao bây giờ nàng thật không có hoàn hảo nắm chắc. Có thế theo thượng cổ ma vương trong tay, toàn bộ cần toàn bộ đuôi chạy ra, cũng đừng nói với ta kiếp sau kia một bộ, ta sẽ khinh bỉ các ngươi. Không thể làm trận báo thù, nàng đã hết biệt khuất, đổi lại thành kiếp sau Lư Duyệt sờ mũi một cái, ai biết nàng có còn hay không kiếp sau. Đinh Kỳ Sơn giao cho bọn hắn, chính là để phòng nàng ngộ nhỡ xảy ra chuyện, hiện ta y bo nở hà nở muốn đi theo nàng, vậy vạn nhất gặp chuyện không may, nàng tại hai người bọn họ trên thân đầu tư nhiều như vậy. Không phải đều đổ xuống sông xuống biển sao khụ ngươi không tin ta, phải tin tưởng vật kia bản sự, chỉ có ta mới có thể giúp ngươi tránh đi càng nhiều dạ kiêu ma. Mộ Thiên Nhan phổ thông đến cực điểm trên mặt, ẩn hàm ý cười, hơn nữa sư phụ ta nói, ngươi là thai họa di ngàn năm người, vì lẽ đó phúc lớn mạng lớn đây. Một câu tiếp theo lời nói, Lư Duyệt thích, hướng giáp nhất khoát khoát tay, Mộ Thiên Nhan cùng Ngô Lộ Lộ, bọn họ là Đông Hải tán nhân đồ đệ. Cùng ta cũng coi như sinh tử bạn tri kỷ rừng A còn sinh tử bạn tri kỷ nếu như thế, nàng nên tại kia người nào cản bọn họ lại trước, liền để bọn hắn đi qua đi Ngô Lộ Lộ hoành nàng một chút, đều nói gọi Lộ Lộ tỷ, ngươi có phải hay không không trí nhớ, ngứa ra Lư Duyệt khỏe miệng co quắp rút, lập tức cười rặng rỡ, Lộ Lộ tỷ, Mộ sư huynh, các ngươi vất vả, hoan nghênh gia nhập đội ngũ của chúng ta. Mộ Thiên Nhan cùng Ngô Lộ Lộ nhìn nhau một cái, lại không tiến lên nữa, hai người thần sắc đều nghiêm chỉnh lại, đánh ra một cái kết giới, chúng ta không thể cùng các ngươi tổ đội, hơn nữa, Lư Duyệt ngươi còn phải rời đi bọn họ. Đây là có ý tứ gì? Hắc Long vệ bao quát giáp nhất ở bên trong, từng cái ánh mắt không tốt. Ngươi xem một chút các ngươi đứng được phương vị, nhìn lại một chút các ngươi đi bộ nói chuyện, lơ đãng toát ra tới nhất trí cảm giác, Dạ Kiêu Vương cũng không phải đồ đần, hắn nhất định sẽ chằm chằm chết các ngươi. Giáp nhất hơi giật mình, sau đó dò xét nhà mình huynh đệ, bọn họ bình thường đi ra ngoài làm nhiệm vụ người, đều phải là kết đan tu sĩ. Núi nhất tự tình huống đặc thù, bọn họ vẫn chưa hoàn toàn học đồ vật, chân chính dùng tới, sơ hở tại một ít tỉ mỉ mắt người bên trong, xác thực rõ ràng. Kia theo đạo hưu ý tứ, chúng ta phải làm gì? Lưu duyệt tầm quan trọng, đồ đần đều biết, vì lẽ đó Dạ Kiêu Vương nhất định đem trọng điểm đặt ở đại đội ngũ bên trên, ngược lại giống ba lượng người tiểu đội, không ai sẽ chằm chằm. Mộ Thiên Nhan gậy gậy ống tay áo, ta cùng sư muội một đường đi tới, liền chưa từng gặp qua 10 người ở trên Dạ Kiêu Ma. Còn có chủ yếu nhất là, ta có thể tránh thoát Dạ Kiêu Ma không muốn để cho bọn họ nhìn thấy ta, bọn họ cũng đừng nghĩ nhìn thấy ta. Giáp nhất xem xét trước mắt đội hai người đồng loạt hướng hắn gật đầu, bọn họ tra được ba cái Dạ Kiêu Ma, lại thực không thấy được hai người kia, hơn nữa còn tại khoảng cách gần như vậy bên trong, cùng bọn hắn cướp đem Dạ Kiêu Ma đi hệ tờ thế nhưng là Đông Hải tán nhân, vừa chính vừa tà, nộ nhỡ nếu như lại nhiều một người, khó đảm bảo Dạ Kiêu Ma không nghĩ ngợi thêm nghĩ, Mộ Thiên Nhan biết hắn cố kỵ cái gì, ba người chúng ta hành động, các ngươi bên ngoài che chở, hấp dẫn Dạ Kiêu Ma. Cơ hội sẽ so với cùng Dạ Kiêu Ma Vương bịt mắt trốn tìm phải nhiều hơn ba thành. Cái này, không chỉ Lưu Duyệt trên mặt biến sắc, chính là Hắc Long vệ những người khác, trên mặt cũng thay đổi nhan sắc. Có thế sớm ngày đem thông đạo hủy, quy tàng giới liền có thể sớm ngày sống yên ổn. Không cần là ba thành cơ hội, dù là chỉ có nửa thành, bọn họ cũng muốn liều mạng. Có thế liên tục không ngừng phát xạ phi tiễn, trong vòng một đêm, thiếu đi hơn phân nửa. Nếu bọn họ lại bị Dạ Kiêu Ma Vương ngăn chặn lại dùng chiến thuật biển người, bọn họ cuối cùng còn có thể hay không bảo vệ Lưu Duyệt, cũng thật là hai chuyện. Không ít Hắc Long vệ đều ở trong lòng thở dài, không thể không nói, Dạ Kiêu Vương tối hôm qua biện pháp, tuy rằng đần chút, có thể thực thực dụng. Ngươi thật có thể tin tưởng bọn họ nếu không, chúng ta chờ một chút, các loại tiêu giao người tới. Giáp nhất không muốn đắc tội hai người kia, hướng Lưu Duyệt truyền âm, hoặc là ta điều hai người cùng ngươi tìm thông đạo. Lưu Duyệt nhẹ nhàng lắc đầu, tiêu giao mặc dù là sư môn nàng, nhưng chân chính có thể làm cho nàng tin tưởng, cũng chỉ có Tô sư tỷ Phương sư huynh mấy cái. Bọn họ đều là tông môn đệ tử tinh anh, chính nàng dựng vào núi nhất tự coi như xong, nếu như lại đem bọn họ lấp đến bên trong, kia trăm năm hoặc là mấy trăm năm về sau, tiêu giao liền sẽ đánh mất hai đại chiến lược. Hoàn thành nhiệm vụ mới là chủ yếu nhất, Lưu Duyệt hướng Giáp nhất cười cười, bọn họ là bằng hữu ta. Chúng ta từng tại nhất tuyến thiên, đồng sinh cộng tử quá. Nô Lộ Lộ hiện tại còn không phải ta quá lợi hại, Mộ Thiên Nhan đời trước nàng tuy rằng chưa từng nghe qua, có thế người này theo nhất tuyến thiên trải qua đến xem, cũng còn tốt. Hắn có hàng long mục tương trợ, chỉ cần có thể tránh đi đại cổ Dạ Kiêu Ma, để nàng tìm tơ y thông đạo, dù là cờ mặt quỷ không nghe nàng, dùng 50 khỏa thiên lôi tử, cũng có thể đem nó hủy được 7-8 phần. Thấy được nàng kiên định tâm tư, một kiện màu xanh đen áo choàng xuất hiện trên tay Giáp nhất, tuy rằng ngày hôm qua Kiều Vũ hủy sạch, có thế trước mấy ngày vẫn là góp nhặt chút, mọi người chúng ta đến một chút, chuẩn bị cho ngươi một kiện. Biết trong bọn họ có luyện khí sư, có thế ngày ngày như vậy khẩn trương cao độ, còn có thể giúp nàng đổi ra, nếu nói không cảm động, đó là không có khả năng. Lưu Duyệt liên quan đến vị chua, nàng cùng Mộ Thiên Nhan cùng Ngô Lộ Lộ đi, bằng Hắc Long vệ những thứ này tâm tính. Bọn họ nhất định sẽ thành Dạ Kiêu Ma Vương điểm ngắm. Hai cái lớn bình ngọc bị nàng lấy ra, đây là mông sơn song sắt trong thị thân, giải dược là trước bên trong bất luận một loại nào độc, lại nuốt vào phẩm giải độc đan. Giáp nhất khỏe miệng co quắp rút, đường đường tiêu giao đệ tử, đối người của ma môn dùng độc, đã hết làm cho người ta không nói được lời nào. Hiện tại, nàng thế mà còn đem này một bình là bao nhiêu người phân lượng, Giáp nhất còn chưa kịp nói chuyện, bên người huynh đệ liền giúp hắn cầm tới. Ngừng thở, mở ra một bình ngó ngó, kia tràn đầy mong đợi giọng nói, để hắn mím thật chặt miệng. Vô sắc vô vị, theo gió mà động, nếu như các ngươi có bản lĩnh, cổ động phong lực, một bình lời nói, đại khái có thể để cho phương viên 10 dặm người, tập nghỉ chúng chiêu. Ngươi có phương pháp tử sao để ta ngó ngó có thể hay không lại phối chút tới. Lưu Duyệt thoáng lui ra phía sau một bước, đây là một mặt trung hậu muốn người, có thể nói ra tới sao khục chính ngươi xem. Người kia tiếp nhận ngọc giản, nhìn thấy bên trong phổ thông được không thể lại phổ thông ba món đồ, cũng không biết nói cái gì tốt. Thân là đàn sư, làm sao lại không dược liệu có thể tím sao trùng thứ này, hắn thật không có A Lư Duyệt bị hắn đoán nghiệm bộ dáng, làm cho có chút xấu hổ, ta cũng mất, chỉ có một điểm, còn độc hơn thông đạo nơi đó bảo vệ dạ kiêu ma. Kia định thần đan còn có đi lại cho một bình da mặt rất dày, Lư Duyệt thiên lặng lại sờ soạn một bình định thần đan đến, cho giáp nhất, nếu là giúp ta kéo dài thời gian, có thế tuyệt đối đừng cứng đối cứng. Ta rất chân quý chính ta mạng nhỏ, an toàn của ta, các ngươi liền không cần lại phế tâm. Giáp nhất tiếp nhận đồ vật, hắn chưa từng hoài nghi Lư Duyệt sẽ cùng theo người, vụ trộm chạy chôn ở, không đi tìm thông đạo. Như thế liền xin nhờ hai vị đạo hữu Hắc Long Vệ cùng nhau thi lễ, Mộ Thiên Nhan cùng Ngô Lộ Lộ cuốn quýt hoàn lễ. Chúng ta sẽ có người, đóng vai thành ngươi bộ dáng, thông đạo đại khái vị trí, ngươi cũng biết. Giáp nhất khuôn mặt nghiêm túc, từ hôm nay tính lên, chúng ta sẽ lấy 3 ngày, 7 ngày, 11 ngày thời gian vị, để dạ kiêu ma vương tìm tơ y chúng ta, tại hắn tìm chúng ta ngay miệng, chính là các ngươi hành động tốt nhất thời kỳ. Chưa xong còn tiếp.